Học viện phép thuật vui nhộn 12 chòm sao. Chương 2, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Thím Kim Ngưu, thanh niên tuổi mới lớn chỉ biết ăn với ăn để nhanh chóng lớn. Đưa tiền cho cô giữ Lạc Kha bao hát mất. Kim với giải trên tay cầm mấy bọc bánh đi tung tăng trên đường. Mặc kệ người khác đang nhìn hai cô như sinh vật lạ. À, phát hiện một tiệm bánh. Chị mau lại đây. Kim vẫy vẫy tay kêu giải, ừ, đợi chị một chút. Giải gặp chút rắc rối người đi qua đi lại làm chắn đường nên phải dừng lại nôn nóng đợi người ta đi hết dần. Chị đúng là chậm chạp, để em đi luôn cho. Ây da, Kim vừa chê xong cô chị vừa quay đầu tính bỏ người chạy lấy cô thì đụng phải một người. Cô lùi phía sau mấy bước mới giữ thăng bằng được. Phù, hên là không sao, thân thì cô không lo đâu. Lại đi lo mấy cái bánh. Này, xin lỗi, tôi đi, người kia nhíu mày, do anh chắn đường tôi. Kim nhăn mặt, nếu ngã thật thì bánh của cô sẽ hư mất. Tiền cô xuất ra để mua mấy bé bánh siêu đáng yêu và ngọt ngào này, đừng có mong mà làm tổn hại đến nó. Cướp bánh thì càng không. Cái mạng của hắn cũng không thể trả đủ nếu làm mất một miếng bánh. Cô sẽ giết sạch nhà hắn, làm nhục hắn. Đánh đến mặt mày hắn nở hoa đến cả ba mẹ không nhận ra. Tên nào cản đường thì chết. Chu Di Tam Tộc, do cô đụng tôi, hiểu rồi thì cút. Sắc mặt Sử trầm xuống nhìn Kim trước mặt cậu lộ rõ tia chán ghét. Không, Kim trừng mắt, hắn nhất định phải xin lỗi chiếc bánh của cô. Muốn cô xin lỗi, đừng đùa, muốn cô rời đi nữa bước cô cũng không đi. Muốn gì, tôi không rảnh để cùng cô nói chuyện yêu đương. Sử chậc lưỡi, mới vừa đuổi cái tên nhân mã kia xong thì lại xuất hiện vật chắn đường khác. Tránh quả lê gặp quả dừa, cậu không dư thời giờ để nói với đứa con gái này. Yêu con khỉ ấy, mặt gì đâu mà âm u như quỷ sa tăng vậy mà còn tự hào nói mình đẹp. Mấy cái bánh này còn khả ái hơn anh nữa đấy đồ sa tăng. Kim giơ bọc bánh của cô đặt trước mắt Sử. Sự im lặng, nói cậu xấu không bằng mấy chiếc bánh này sao? Thủ đoạn thật đê tiện đã ngu rồi mà còn gắng ra vẻ không khác gì mấy à tiện nhân mà cậu thường gặp. Nấm đấm gắt gao siết chặt, cậu triệu hồi vũ khí. Chiếc roi ra, không muốn nói thì chúng ta đánh. Kim cảnh giác được sát ý của Sử, cô triệu hồi cây rìu to hơn cô ra. Hừ, muốn uy hiếp cô sao? Dừng tay. Bóng người hiện ra đứng giữa ngăn cản hai người sát khí đằng đằng. Là ma kết, thu hồi vũ khí đi Xử nữ. Đây là trường học, kết giọng nghiêm nói. Cậu ta nói đúng đấy. Tiểu Ngưu em mau dừng. Giải đứng sau Kim lúc nào không biết. Kim giật mình nhanh chóng thu hồi chiếc rìu làm vẻ mặt đáng thương nhìn Giải. Chị, trong đây nghiêm cấm các học sinh đánh nhau bằng pháp thuật. Chị đã nhắc em bao nhiêu lần rồi. Lại quên nữa hả? Giải thở dài, tay búng mạnh vào trán cô em gái ngốc. Kim nhận ra việc làm sai trái của mình bổ nhào vào lòng Giải xin tha thứ bộ dáng như cún con hối lỗi với chủ. Giải thuận theo vỗ lưng an ủi Kim. Hươm phấn tình chị em tỏa khắp nơi bỏ lại hai tên đực dựa đang đứng đơ ngoáy hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tử, cười lăn lóc hai đứa đã cảm động vì tình mẫu tử thiêng liêng nhiều năm xa cách của ta chế ra đúng ca, Sử. Kết, mày giao, Tử, mấy sách dép chạy, Sự im lặng kết cũng im theo. Hai đứa một đứa cau mày một đứa nhìn Giải ôm Kim chủ động gật đầu chào hỏi. Giải gật lại cho có lệ, mắt nhìn kết không rời. Bên trong nội tâm con nhà ai mà sao dễ thương thế kia rồi nhìn sang Sử cha con trăng. Nhìn cử chỉ của Giải cũng đủ hiểu đang nói kết nhỏ con. Mặt nhăn nhó quay sang Sử cất giọng. Ta đi, Sử đi theo không quên lườm Kim một cái. Kim ôm Giải trừng mắt với Sử. Bánh của em đâu? Giải nhìn quanh hỏi, chú ý là muốn Kim đừng nhìn Sử bằng ánh mắt như muốn cào cấu xé nát. Tiểu Ngưu hôm nay thật đáng sợ. Hích, a, Kim ngó theo Giải rồi chạy loang quanh tìm bánh. Cuối cùng thì không thấy đâu. Kim chấn động. Mấy bé cục cưng của cô mất rồi. Gru, rốt cục là tên nào lấy? Không lẽ là hắn, hay lắm, dám lấy đồ của cô trong lúc hỗn loạn, cái tên quỷ sa tăng kia nhất định phải đền mạng. Chị, chấm chấm, bánh, mất rồi, bên trong gào thét thầm rủa cái tên lấy đi bánh của cô. Bên ngoài Kim lại nâng mắt ngập nước nhìn Giải. Thôi thì, ta đến tiệm em chỉ có gì phần của chị chia cho em. Giải cưng chiều em gái. Dạ, Kim cười cười, trong lòng vẫn thầm rủa người kia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong lúc đó, cái gì đây? Sử nhìn cái hộp màu trắng trên tay Kết. Không biết, Kết lắc đầu, từ trên trời rơi xuống. Thuận tay bắt lấy, mở ra thì thấy bên trong toàn là bánh. Thì ra anh là người đã đánh cắp. Khụ nhầm, đã cứu lấy mấy chiếc bánh này. Nếu chủ nhân nó mà biết được thì nhà anh sẽ là người sáng nhất đêm nay. Sử đột nhiên nhớ đến lời của Kim mấy cái bánh này còn khả. Thôi dẹp đi, nghĩ nữa cũng khiến Sử muốn phát điên. Sử mặt phát lạnh. Cứ cho đám kia ăn. Bạn Sử thân mến giận quá nhưng cũng không quên mất ý tứ. Giả làm người tốt để không mất hình tượng. Mặc bên ngoài thì nhìn hoàn hảo. Bên trong thì, không ăn. Kết nhìn sang Sử thay đổi nét mặt liên tục. Lúc lạnh lúc bình thường lúc thì tức giận. Không, Sử lắc nhẹ đầu, cách trương.